Toàn thân Cố Tư Nặc lạnh buốt, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêu Cảnh Hiên. Hắn không ngờ để diệt khẩu Cố Tư Nặc này, anh ta lại lợi dụng Đoan Uất Liễm. Anh muốn gì? Cố Tư Nặc hỏi thẳng không hề vòng vo. Nghiêu Cảnh Hiên hơi dịch người, lấy trong ngăn kéo tủ một con dao, ném về phía Cố Tư Nặc. Bàn tay cầm súng chĩa về hướng Đoan Uất Liễm, lại thêm nắm chặt. Đâm vào vị trí trái tim, sâu ba thước. Cố Tư Nặc mỉm cười. Kỳ thực, Nghiêu Cảnh Hiên là một kẻ điên. Lời anh ta nói, anh ta sẽ làm được. Nếu như không có được, thả đem ra hủy bỏ còn hơn. Nghiêu Cảnh Hiên chính là nghĩ như vậy mới lợi dụng Đoan Uất Liễm nhằm giết hắn. Cố Tư Nặc hắn từng hứa, có phải chết cũng sẽ chết vì bảo vệ Đoan Uất Liễm. Hắn cầm lấy con dao, bàn tay không hề run rẩy. Liễm Liễm, có hóa làm ma, anh cũng sẽ là một con ma, nguyện đi theo em để bảo vệ em. Để khiến em một đời sau này bình bình an an. Dứt lời, con dao kia liền đâm vào trái tim Cố Tư Nặc, đúng như lời Nghiêu Cảnh Hiên nói, sâu ba thước. Chú thật sự là ba nuôi của cháu sao? Cốt Uất Bảo trên tay cầm một đống kẹo ngọt, gương mặt có phần cảnh giác. Phải. Thế tại sao trước giờ ba cháu đều không nhắc về chú? Cốt Uất Bảo nhướng mày, quan sát nét mặt của Nghiêu Cảnh Hiên. Người đàn ông trước mặt nói với cậu nhóc rằng anh là ba nuôi của cậu. Còn nói mẹ cậu đang ngủ ở trên kia. Nhưng Cốt Uất Bảo lại chẳng hề thấy gương mặt ấy có phần quen thuộc. Ba cháu muốn cho cháu một bất ngờ chăng? Nghiêu Cảnh Hiên không nhìn Cốt Uất Bảo, chăm chú xem tin tức. Mới sáng sớm, anh đã cho người đến Cốt gia đón Cốt Uất Bảo đến đây. Có cậu nhóc ở đây, có thể cầm chân Đoan Uất Liễm. Tuy rằng đây là con của cô và Cốt Tư Nặc, nhưng dù gì cũng là đứa nhỏ do cô sinh ra. Mẹ ơi! Cốt Uất Bảo vừa nhìn thấy Đoan Uất Liễm từ trên cầu thang đi xuống, phía sau còn có nữ giúp việc cẩn thận dìu dắt. Vừa nhìn thấy cậu nhóc, lại nhìn thấy bên cạnh là người đàn ông đáng sợ như quỷ kia, lòng cô liền lạnh buốt. Hạ thân vẫn còn rất đau, nhớ đến việc của đêm hôm trước, Đoan Uất Liễm nhịn không được mà run rẩy. Cô vốn không quen biết anh ta. Đoan Uất Liễm nhịn đau, lo cho an nguy của Cốt Uất Bảo, toàn chạy tới kéo cậu nhóc rời khỏi đây, thì đột nhiên lại thấy miệng súng chĩa vào đầu cậu nhóc. Bối Kiệt đứng phía sau, chuẩn xác chĩa súng vào Cốt Uất Bảo. Cô sững sờ không bước tiếp nữa. Nghiêu Cảnh Hiên đi đến chỗ cô, đỡ lấy Đoan Uất Liễm, nhân cơ hội ghé vào tai cô, nói nhỏ. Liễm Nhi, em tuyệt đối đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây. Bằng không, đừng trách tôi độc ác. Tiểu thư, người đàn ông kia, tỉnh lại rồi. Nữ y tá nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ đáp. Nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, hiển nhiên có thể thấy cô không tầm thường. Đến khí chất cũng bức người như vậy. Cô khẽ gật đầu, đợi nữ y tá kia lui xuống, liền bước vào phòng bệnh. Cánh cửa đóng lại, bộ dạng tao nhã ban nãy liền biến mất. Cô chạy đến trước giường bệnh, không kiềm nổi, phẫn nộ, túm lấy cổ áo người đàn ông quát lớn. Vì sao? Vì sao lại đem con của tôi cho Đoan Uất Liễm nuôi? Rõ ràng, tôi là người sinh ra nó cơ mà. Người phụ nữ kia túm lấy cổ áo của người đàn ông, điên cuồng mà hét lớn. Bao nhiêu phẫn nộ cùng tuyệt vọng cuối cùng cũng có thể trút ra hết thảy. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Người đàn ông ấy nằm đó, gương mặt nhợt nhạt dọa người vô cùng. Đôi môi tím tái, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hung dữ, lạnh nhạt khi nhẫn tâm đưa đứa bé mới được 2 tháng tuổi rời khỏi chính người mẹ ruột của mình. Hắn ta nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, tâm tư khó mà đoán nổi. Anh nói đi, vì sao? Vì sao lại đưa con của tôi đi? Người kia vẫn điên cuồng gào thét, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, từng giọt nước mắt. Tựa như giọt sương long lanh buổi sớm, cứ thế rơi trên gò má của cô. 4 năm, cô không có một chút tin tức của đứa nhỏ. Nó rõ ràng là con của cô, là đứa con do cô tự mình quyết đấu một trận sinh tử với tử thần mà có được. Người đàn ông này, dựa vào đâu mà mang nó đi? Hơn nữa còn khiến nó nhận người phụ nữ khác làm mẹ. Con của tôi ở đâu? Ở đâu rồi? Cô buông cổ áo của hắn ra, hắn lập tức thở hổn hển. Khi đưa hắn ta trở về đây, cô cũng đã cho người lục soát toàn bộ Cốt gia, lệnh cho họ phải tìm được đứa nhỏ về. Nhưng đáng tiếc, một chút tin tức cũng không có. Tựa hồ có người nhanh hơn cô một bước. Người đàn ông kia vẫn không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô. Sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách kia, dường như có thể nhìn thấu một chút sự ân hận có lỗi. Nghiêu Cảnh Hiên giữ Cốt Uất Bảo làm con tin. Đương nhiên, Đoan Uất Liễm không thể không nghe theo lời anh.